Thần đạo Đan Tôn, chương 4283, sinh tử đấu, gocchuyenaudio.com, Nhàn Đồng muốn mắng người, người đáp ứng cái gì chứ, chẳng lẽ ngươi không biết một vị cường giả cấp giáo chủ có thủ đoạn kinh người đến cỡ nào, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra quái thai. Nhưng Lăng Hàn đã đáp ứng, hắn có thể nói cái gì? Tốt, rất tốt, Liễu Tam Quân gật gật đầu, sau đó ngoắc Tiết Chiến. Người đi theo ta, vâng, lão tổ, Tiết Chiến vui mừng quá đỗi, nếu Liễu Tam Quân định ra kỳ hạn một tháng, chẳng phải thân phận và địa vị của hắn sẽ tăng lên rất cao hay sao? Cho nên, hắn sẽ thoát thai hoán cốt trong một tháng, cường đại đến mức nghiền ép Lăng Hàn. Đây là thiên đại tạo hóa, hắn vội vàng hấp tấp theo sát Liễu Tam Quân, Tiết Hải không ngừng hâm mộ, nhưng không có biện pháp, ai bảo hắn chỉ là trúc cơ cảnh. Ai, người thật sự xúc động, tại sao đáp ứng chứ? Nhàn Đông vẫn không nhịn được oán trách Lăng Hàn, hắn thật sự thưởng thức thiên tài đan đạo, hơn nữa, Lăng Hàn còn hiểu trận pháp, hắn càng xem trọng thiên tài như thế. Người cũng đã biết, sinh tử chiến cấm dùng tất cả ngoại lực, pháp khí, phù binh, trận pháp các loại, đều là không cho phép vận dụng. Lăng Hàn thật không biết, nhưng hắn không quan tâm, trong tình huống không cần ngoại lực, hắn sợ cái gì. Một tháng sau, Tiết Chiến có thể trở thành sinh đan cảnh. Không có khả năng, cho dù là cường giả cấp giáo chủ cũng làm không được, đổi thành thánh nhân còn tạm được. Có đổ ước như vậy, nó càng khích lệ ta tiến lên. Lăng Hàn đưa ra một lý do, đương nhiên hắn cũng không nói ra ý tưởng chân thật, đây là cơ hội quang minh chính đại giết Tiết Chiến. Nhàn Đông im lặng, ngươi chỉ là một đan sư, hiện tại lại thêm một thân phận trận sư, nhưng nói đến võ đạo, ngươi thật có lợi hại như vậy sao? Ai, không thể nói với tiểu tử ngươi cái gì? Hắn thở dài nói, ngươi cũng đã biết cường giả cấp giáo chủ có thể thay chú đỉnh cảnh tạo nên tiên đỉnh. Mặc dù thời gian tiếp tục không lâu, nhưng dùng để đánh một trận là dư xài. Tại sao cần thời gian một tháng? Lăng Hàn hiếu kỳ, Nhàn Đồng vô ý thức sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Trừ phi, Liễu Tam Quân muốn giúp Tiết Chiến tạo nên không chỉ một tiên đỉnh. Loại thủ đoạn này có thể trợ giúp chú đỉnh đột phá, bởi vì cho dù tu ra một tòa chưa vững chắc chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, cũng có thể giúp võ giả bắt được cơ hội có thể lĩnh ngộ một chút. Nhưng việc này cần một tiên đỉnh là đủ rồi, nhiều vô ích hơn nữa, việc này phi thường tổn thương nguyên khí người thi thuật, làm cường giả cấp giáo chủ ăn nhiều chết no. Cho nên, Liễu Tam Quân đưa ra kỳ hạn một tháng. Hắn cũng không chỉ muốn giúp Tiết Chiến tạo nên một tiên đỉnh, mà là mấy cái từ đó giúp hắn có thực lực vượt qua Lăng Hàn. Việc này cũng chỉ có cường giả cấp giáo chủ mới dám làm, thủ đoạn như thế quá nghịch thiên. Tiểu tử, ngươi nhận thua đi, không tham gia đổ ước. Nhàn Đông vội vàng nói, một thiên tài nghiên cứu đan đạo, thế lực càng lớn càng cần đan sư vĩ đại, đây là một trong các tiêu chuẩn cân nhắc thế lực mạnh yếu. Lăng Hàn chỉ cười nói, cảm ơn Nhan trưởng lão quan tâm, nhưng đánh nhau cùng cấp ta không sợ bất cứ kẻ nào. Câu nói này, hắn nói như chém đinh chặt sắt, tự tin bay lên. Nhàn Đồng cũng say mê, đây là một loại tự tin, thậm chí lây nhiễm hắn. Hắn âm thầm quyết định, lần này Lăng Hàn đi tranh tài, nếu như không địch lại. gocchuyenaudio.com, hắn liều mạng không cần ra mặt cũng phải bảo hộ Lăng Hàn. Bởi vì hai vị trưởng lão đều ra mặt, chuyện hôm nay tạm thời nguội xuống, thánh địa không nói ai đúng ai sai, nhưng sau một tháng, khẳng định sẽ thu sổ sách. Quy củ chính là quy củ, không có quy củ, không thành phương viên. Đám người đại hắc cầu, Lâm Lạc đều bận tâm, một vị cường giả cấp giáo chủ lòng tin tràn đầy quyết định đổ ước kỳ hạn một tháng, làm sao có thể thua. Cho nên, đến lúc đó thực lực Tiết Chiến khẳng định sẽ biến hóa long trời lở đất, tuyệt đối phải cẩn thận. Ta biết, Lăng Hàn gật gật đầu, nói. Trong một tháng này, ta cũng sẽ tranh thủ đột phá. Chú đỉnh cực hạn là cửu đỉnh, nhưng người có thể tu đến bước này ít đến đáng thương, chẳng những cần thiên phú bản thân, còn cần cơ duyên kinh người. Cho nên, Lăng Hàn tuyệt đối không tin tưởng ngoại lực có thể giúp Tiết Chiến đi đến một bước này. Vậy hắn giả định Tiết Chiến có thể trở thành bát đỉnh, đây là hạn mức cao nhất của đối phương. Hắn hiện tại là tứ đỉnh, diệt thất đỉnh không khó lắm, đối với bát đỉnh có lẽ không địch lại, nhưng muốn bảo mệnh cũng không phải việc khó. Nhưng bảo mệnh xưa nay không phải là truy cầu của Lăng Hàn, hắn muốn là thắng lợi. Cho nên, nếu như hắn còn có thể tiến thêm một bước đạt tới ngũ đỉnh, cho dù Tiết Chiến có thể chú ra bát đỉnh, hắn cũng có nắm chắc đánh chết đối phương. Tất cả mọi người động viên Lăng Hàn, đồng thời an ủi hắn tuyệt đối không nên miễn cưỡng, bởi vì hắn chẳng khác gì đang đấu pháp với cường giả cấp giáo chủ, cho nên nhận thua cũng không ai cười nhạo hắn. Nghĩ trong vòng một tháng đột phá ngũ đỉnh khó. Bước vào tiên đồ, đừng nói vượt qua một cái tiểu cảnh giới, tiến một bước nhỏ trong tiểu cảnh giới cũng tốn thời gian rất lâu, động một chút đều dùng năm để tính, cho nên, nghĩ trong vòng một tháng đột phá ngũ đỉnh, chuyện này không khác gì mơ mộng hảo huyền. Trong tình huống bình thường, Lăng Hàn cũng không dám suy nghĩ như thế, nhưng hắn hiện tại biết một dược diền, hơn nữa không có đề phòng. Hắn quyết định đi trộm thuốc. Trộm là hành vi không đúng, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, sau khi Lăng Hàn tu thành đại đạo, hắn sẽ đền bù một phen. Trong tình huống đặc biệt và đặc thù, không cần câu nệ hình thức. Đêm đó, Lăng Hàn lặng lẽ đi tới giếng cạn, sau khi tiến vào, hắn liền phụ thêm ra hư không thú, đi tới dược điền. Hắn tìm một vòng, tìm được vài tiên dược có thể gia tăng tụ vi, chúng cũng không thành thục. Đành phải xin lỗi rồi, không có thành thục công hiệu sẽ kém một chút nhưng khẳng định sẽ có hiệu quả. Lăng Hàn hái ba quả trái cây, hắn trở về chỗ ở, sau đó ăn luyện hóa, tu vi lập tức tăng lên như bay. Đan dược có độc ăn phục vô ích ngược lại sẽ có hại, nhưng thiên tài địa bảo không có băn khoăn như vậy, số lượng của chúng quá ít, căn bản không có khả năng phục dụng vô hạn. Lăng Hàn quyết định ngày mai lại đi dạo lần nữa. Thời gian trôi qua, Lăng Hàn tiến bộ mỗi ngày. Tin tức hắn đánh sinh tử chiến với Tiết Chiến cũng truyền khắp thánh điện, thật nhiều người tỏ ra hứng thú, lúc đó nhất định phải đi tham gia náo nhiệt, nhưng cũng có chút người biểu hiện chẳng quan tâm, ví dụ như Lâm Thất, ví dụ như Cam Bình, bọn họ 100 cái xem thường Lăng Hàn, cho rằng Lăng Hàn chỉ mượn dùng ngoại lực luận thực lực bản thân, hắn chỉ góc chuyện audio.com, là tứ đỉnh phổ thông mà thôi. Đây là ghen ghét trần trụi, bởi vì Lăng Hàn đã giết một tên sinh đan cảnh, còn có chú đỉnh nào làm được. Đã làm không được như vậy chỉ có thể trêu chọc. Cách chương.